Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, hệ thống thăng cấp. Chờ Tống Chiếu bọn người rời đi, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, tâm tư lại là rơi vào thể nội. Một trong đó xem, liền thấy thể nội có nhàn nhạt âm dương nhị khí lưu truyền. Quả thật là có âm dương chân ý, chỉ là cùng cái kia ngũ hành chân ý đồng dạng, không có cách nào trưởng khống. Hắn không lại áp chế thể nội âm dương khí tức, lập tức âm dương nhị khí theo hô hấp của hắn ra bên ngoài tháo chạy. Chỉ để lại một chút hạt giống, cắm sâu ở thể nội. Chờ thân thể của hắn có đủ cô đọng điều kiện tự nhiên có thể một lần nữa ngưng luyện ra âm dương. Chân ý tới, như vậy, tiếp xuống thiên về điểm, liền muốn phóng tới thượng đẳng chân ý trở xuống mới được. Lục Trường Sinh thu thập một chút, đi một chuyến Diện Phủ. Diện Phủ hoàn cảnh vẫn như cũ có chút ác liệt. Đã từng lễ nhạc tại Diện Phủ sụp đổ 7-8 phần. Dù là qua mấy trăm năm vẫn như cũ không thể hoàn toàn hồi khí trở lại. Hắn tìm được Vương Đô luyện thần cảnh cung cấp manh mối. Tại Diện Phủ Âm Phong Sơn lên, có một tòa cổ thôn. Nơi đó là quỷ sự liên tiếp phát sinh chỗ. Cung cấp đầu mối là một tên lão nha nội. Hắn tại Diện Phủ Phủ Nha nhậm chức nhiều năm. Tổ tông có người chính là từ trong thôn cổ chạy nạn đi ra. Đại nhân, cổ thôn liền ở trong dãy núi. Lão nhà nội đã rất lâu không từng tới nơi này. Theo ta tiên tổ nói tới a, này tên thôn là Hoàng Sơn thôn. Tại bọn hắn thời đại kia, là cái này Hoàng Sơn trên lớn nhất một cái thôn. Trong thôn ra một tên luyện khí cảnh võ giả, nhưng cũng không lâu lắm chính là chết bất đắc kỳ tử. Lúc ấy Diện Phủ Phủ Nha người tới, tiến vào điều tra, đợi tại một năm này lâu, căn bản không biết nguyên nhân, rơi vào đường cùng liền trở về. Không nghĩ tới sau khi trở về không bao lâu, liền cũng đã chết, là quỷ sự a, đây chính là kỳ quái chỗ. Cổ thôn mai táng một tên luyện khí đệ nhất cảnh võ giả. Vì lẽ đó xuống tới điều tra thực lực võ giả cũng không yếu. Có luyện khí đệ tam cảnh, nhưng mà, cũng không thể ngăn trở tai họa. Chết được rất bình tĩnh. Theo nghiệm thi ngỗ tác nói, hoàn toàn là thọ hết chết giả bộ dáng. Có luyện khí cực hạn cường giả theo Vương Đô tới xem xét, cũng phải ra cái kết luận này. Nhưng vị kia luyện khí đệ tam cảnh đại nhân theo lý thuyết còn có 200-300 năm tốt sống. Lão nhà nội lắc đầu thở dài. Đến trước núi, lại là thế nào cũng không chịu đi đến đầu đi. Đại nhân cái này, thực lực của ta thấp, chỉ sợ là không giúp đỡ được cái gì. Lục Trường Sinh thực lực kinh người, trực tiếp mang theo hắn bay đến Hoàng Sơn thôn vị trí. Tối thiểu cũng là luyện khí cảnh. Bất quá, lão nhà nội cũng không dám cầm mạng của mình đi cược. Vậy chính ngươi an bài đi. Lục Trường Sinh cũng không miễn cưỡng. Lão nhà nội có thể tại Diện Phủ loại hoàn cảnh này tồn tại đến nay, cẩn thận chặt chẽ khẳng định là thiết yếu tính tình. Chờ lão nhà nội đi ra, Lục Trường Sinh trực tiếp hướng núi đi lên. Có ý tứ, bây giờ hắn cảm giác kinh người. Hơn xa lúc trước, tự nhiên đã nhận ra trên núi động tĩnh. Không bao lâu, liền xuất hiện ở một tòa cổ thôn trước. Đường nhỏ cỏ dại rậm rạp, mơ hồ trong đó có thể thấy được một giới bia. Trên viết Hoàng Sơn thôn, ba chữ. Đi một hồi, chính là thấy một tòa lão miếu. Trước miếu tràn đầy hương hỏa khí. Đột nhiên, một tên mang theo hương hỏa khí lão nhân đi ra. Hướng hắn nói, khách nhân đến từ đâu thì về nơi đó. Chúng ta thôn không thích gặp người ngoài. Lão nhân mặc màu xám vải bố áo khoác, gương mặt gầy kiệt, hai mắt lại là sáng ngời có thần. Nếu là ta muốn vào đâu? Lão giả hừ nói, hảo ngôn không khuyên giải suy nghĩ quỷ. Lục Trường Sinh đi hai bước, mắt thấy liền muốn đi ngang qua nơi này. Lại là quay đầu nói, Tần cố được chứ? Lão nhân kia thần sắc giật mình, nói, ngươi, sau một khắc, một cái đại thủ chộp tới, không dung hắn có phản ứng chút nào thời gian, trực tiếp dẫn theo hắn, vượt qua tầng tầng khoảng cách, xuất hiện tại một tòa trong trạch viện. Lục đạo hữu, Tần đạo hữu, trong phòng, một thân ảnh ngồi tại hoa lê trên ghế gỗ, Không phải là cái kia biến mất thật lâu Tần Cố là ai? Tần đạo hữu tìm lâu như vậy, có thể tìm được không gian chỗ bạc nhược? Tần Cố lắc đầu nói. Đạo hữu cần gì phải biết rõ, còn cố hỏi. Từ ngươi nhìn thấy diệt hồn thời điểm, chắc hẳn liền rõ ràng ta tồn tại. Đoán được một chút, nhưng còn có một chuyện không rõ. Mời nói, ngươi muốn làm cái gì? Tần Cố trầm mặc một chút, nói, ngươi thật muốn biết? Lục Trường Sinh gật đầu. Không muốn. Tần Cố tiếp xuống một phen, để hắn triệt để đổi sắc mặt. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, kỳ thật phần lớn đều là thật. Nhưng có một kiện nhất chuyện trọng yếu, rất nhiều người cũng không biết được. Tần Cố ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có điên cuồng đang cuộn trào. Giới này cũng tốt, thượng giới cũng được, đều đã bị quỷ giới để mắt tới. Quỷ giới, kia là một cái vô cùng đáng sợ thế giới. Thậm chí so sánh với giới muốn đáng sợ nhiều lắm. Nơi đó có vô cùng vô tận quỷ. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi lấy có thể thôn phệ hết thảy sinh mệnh. Tần Cố sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Mặt mày ở giữa ẩn ẩn có một hạt giống hiển hiện. Màu xám đậm, mặt ngoài ẩn ẩn có huyết quang chớp động. Một cỗ tinh túy khí tức từ đó tiêu tán mà ra. Ken két, ngươi muốn nhìn. Vậy liền cho ngươi xem. Hạt giống chậm rãi vỡ ra. Tần Cố biểu lộ lâm vào vặn vẹo thống khổ. Tích tắc, đại lượng máu tươi nhỏ xuống. Chẳng biết lúc nào, bốn phía đã bò lên trên một tầng đáng sợ huyết quang. Tần Cố lông mày trong mắt có một viên con mắt màu đỏ ngòm ló ra. Xoay tít nhất truyền, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Cố trên thân. Một vòng ánh sáng yếu ớt động bắn mà ra, mang theo đáng sợ phá hủy lực lượng. Lục Trường Sinh tránh người tử, hắn quanh thân phát ra kịch liệt vang vọng. Tần Cố trên người tán phát ra huyết quang không ngừng mà lan tràn. Nguyên bản còn tính là tươi mát kiến trúc mặt ngoài xuất hiện đại lượng mục nát khí tức. Trong thôn sinh hoạt thôn dân cũng từng cái biến đến vô cùng cứng ngắc. Cửa thôn, lão miếu không ngừng mà chấn động. Đang trầm tư lão nhân bỗng nhiên hít một tiếng, trên mặt từ từ mất đi sinh khí, trở nên còng xuống mà đáng sợ. Hắn chính là trong thôn nổi danh đại thiện nhân. Cho dù là chết rồi, vô ý thức cũng sẽ canh giữ ở cửa thôn. Nếu là có kẻ ngoại lai muốn tiến đến, liền sẽ bị hắn cho uống cách. Nhưng mà, hắn linh tính, cũng vô pháp cùng nơi đây đại quỷ chống lại. Hoàng Sơn thôn, sớm đã là một cái chết thôn. Đây là cái gì? Lục Trường Sinh mở miệng hỏi. Diệt cấp phía trên. Tần Cố trên mặt lộ ra một tia ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng nịnh nọt cùng kính sợ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Thân thể lan tràn ra một tầng đáng sợ âm khí. Nhiễm nhiên một bộ lột xác bộ dáng. Khí tức cũng từ từ biến đến đáng sợ. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền phá vỡ luyện khí cảnh, thành tựu luyện thần, cũng chính là diệt cấp quỷ. Bất quá, đúng lúc này, một đạo ánh đao bỗng nhiên đánh rớt. Tần Cố thân thể cứng cứng đờ. Vô dụng, diệt cấp phía trên chính là đối ứng pháp tắc cảnh giới. Dù là con mắt này chỉ có một tia pháp tắc dư vị, cũng không phải chỉ là một thế giới nhỏ luyện khí cảnh có thể. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền im bặt mà dừng. Trên thân thể vết rách đang không ngừng lan tràn. Trong khoảnh khắc, liền để thân thể của hắn chia làm hai nửa. Lục Trường Sinh bàn tay lớn vồ một cái, từ bên trong cầm ra một chùm sáng tới, như là ban đầu ở miếu quan công tên tiểu nhân kia. Linh hồn đang hướng phía quỷ chuyển biến. Không bao lâu, người ngay cả linh hồn cũng vô pháp bảo toàn. Trở thành quỷ về sau, sẽ từ từ cải biến tính tình, tựa như là bệnh tinh thần đồng dạng. Lục Trường Sinh nhìn về phía Tần Cố trên đầu độc nhãn. Quái dị trong mắt mang theo một loại màu trắng đen điều, tản ra làm người sợ hãi quang mang. Vừa rồi mình chém ra đao quang cũng chưa từng phá vỡ, chỉ ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết rách. Diệt cấp bên trên đại biểu lấy pháp tắc cảnh. Hắn cũng không muốn trực tiếp tiếp xúc, miễn cho lọt vào cái gì quỷ dị thủ đoạn. Tần Cố linh hồn bị mình một đao kém chút chảm diệt. Tại linh hồn một đạo, loại tình huống này, hơn phân nửa đã lâm vào hỗn độn bên trong. liền như là tại mạnh nghênh trong thân thể Bạch Linh đồng dạng. Cơ hồ không có khôi phục khả năng. Kiểm chắc đến có thể hấp thu đồ vật. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Tiến hóa giá trị cộng 500 vạn. Trên tay tượng trưng cho Tần Cố linh hồn lập tức tiêu tán. Bình thường linh hồn đương nhiên sẽ không cung cấp tiến hóa giá trị. Nhưng Tần Cố linh hồn đã đợi cùng với quỷ vật. Có hóa thực chi tượng. Bởi vậy, liền có thể cung cấp tiến hóa giá trị. Hắn lại nhìn về phía cái kia độc nhãn. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy nơi đó ẩn ẩn có đồ vật gì đang nhìn hắn. Nhưng lại có một loại nói không ra xúc động cảm giác. Tựa hồ kia là một cái đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Nghĩ đến nơi này, hắn theo tàng sơn đồ vật bên trong xuất ra một bộ quan tài. Mở ra sau khi, lộ ra một cỗ thi thể tới. Đây là hắn khoảng thời gian này ngưng luyện ra được thân ngoại hóa linh. Tại hắn thao túng bên trong, thi thể theo trong quan tài leo ra, hướng cái kia độc nhãn đi đến. Lục Trường Sinh cùng thân ngoại hóa linh có giống nhau xúc cảm cùng tầm mắt. Khi hắn đi đến độc nhãn bên cạnh thời điểm, chợt thấy độc nhãn quay lại, chính diện hướng phía hắn. Trong con mắt tựa hồ có một cái vặn vẹo vòng xoáy. Đại lượng mục nát xúc giác theo vòng xoáy bên trong chui ra. Xong lui một bước, cái kia xúc giác liền biến mất không thấy gì nữa. Là hư ảo hình bóng A. Lục Trường Sinh trong lòng âm thầm chấn kinh. Ảo cảnh thành công ở chỗ phương diện tinh thần. Nói cách khác, lấy mình cái này so bình thường luyện thần cảnh còn phải mạnh mẽ hơn nhiều tinh thần lực. Vậy mà không cách nào ngăn cản viên này độc nhãn uy năng. Phải biết, cái này độc nhãn chỉ là một cái bộ kiện mà thôi. Nếu là hoàn chỉnh thể đâu? Pháp tắc cảnh thật cường đại như thế a. Nội tâm của hắn vô cùng nặng nề. Tần Cố cùng hắn nói thượng giới tình huống đã không phải là giả. Như vậy có thể tại thượng giới cũng được xưng là cao thủ pháp tắc cảnh, tất nhiên là thế lực lớn trụ. Cột vững vàng, hắn lui về sau ngàn mét, sau đó hóa thân đi tới. Huyễn cảnh tràn ngập tầm mắt của hắn. Đại lượng đáng sợ xúc tu điên cuồng chui ra. Xì xì xúc tu đâm vào huyết nhục cảm giác như thế rõ ràng. Còn có khó có thể dùng chịu được đau đớn. Nhưng Lục Trường Sinh nhưng lại chưa trầm luân tại trong ảo cảnh. Trọn vẹn mấy ngày sau, trước mắt huyễn cảnh mới từ từ giảm đi. Hóa thân nhìn xem cách mình không qua nửa bước xa độc nhãn. Đem này nhặt lên, sau một khắc, để Lục Trường Sinh cảm thấy khiếp sợ là, tại bắt ở độc nhãn một sát na kia, hệ thống truyền ra một đạo để hắn cảm thấy ngoài ý muốn thanh âm. Kiểm chắc đến có thể hấp thu vật phẩm là không hấp thu. Hấp thu, đinh, kiểm chắc đến mới năng lượng, hệ thống thăng cấp bên trong mới năng lượng. Hắn nhìn xem giao diện, giống như đứng máy bình thường, chỉ có thể xem không thể động, chỉ có giao diện xuống, có một cái đang không ngừng khiêu động im lặng tuyệt đối. Đây là tại thăng cấp dấu hiệu, Lục Trường Sinh nội tâm tràn ngập chờ mong, không nghĩ tới đi tới một lần. Sẽ để cho hắn tại bây giờ khốn cảnh để có một cái mới khả năng đột phá khẩu. Hắn rất hoài nghi, mới năng lượng tất nhiên so hiện hữu tiến hóa giá trị càng cao thêm một bậc. Trở lại trong sân, đem thân ngoại hóa linh thu hồi. Đi đến trong hậu viện, một cái không đáng chú ý nhà xí ở nơi đó. Phòng cửa đóng kín, hắn đánh ra một cái trưởng phong. Cửa phòng lập tức rộng mở. Một cỗ âm lãnh chi khí từ bên trong tuôn ra, ánh mắt của hắn sao mà sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra nơi này có một cái quỷ vực cửa vào. Trong phòng có màn lụa, có thể che lại đại đa số âm khí dẫn ra ngoài. Còn có Tần Cố bố trí linh trận, Tần Cố làm một tên cấp 3 linh trận sư, bố trí một chút che lấp quỷ vực cửa vào linh trận cũng không khó. Đem tin tức phát cho Cửu Tuyệt về sau. Lục Trường Sinh liền tiến quỷ vực, bố trí một cái không gian linh trận, để tránh đến tiếp sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Quỷ vực lối vào có một đầu tử thảo, hắn nhớ tới lúc ấy thanh phủ quỷ họa, cũng là bởi vì một đầu tử thảo đại quỷ, vừa vặn xuất hiện tại không gian chỗ bạc nhược, để thế giới hiện thực cùng quỷ vực xuất hiện trùng điệp. Lúc này mới mở ra quỷ vực cửa vào. Giết chết tử thảo mà nói tất nhiên sẽ để cho quỷ vực cửa vào chậm rãi phong bế. trừ phi tại cửa vào làm một chút vững chắc thủ đoạn. Vương đô quỷ vực cửa vào cũng là như thế. Nhưng loại kia vững chắc thủ đoạn cực tốn thời gian cùng vật liệu. Để đại tống đến giúp mình làm không còn gì tốt hơn. Tại quỷ vực dò xét nửa ngày, Lục Trường Sinh liền ra quỷ vực. Cửu Tuyệt đã tại bên ngoài chờ. Không nghĩ tới Diện Phủ còn có dạng này một cái quỷ thôn. Hoàng Sơn thôn chính là Tần Cố trưởng khống. Muốn che giấu Cửu Tuyệt cùng Vương Đô cũng không phải là việc khó gì. Lại nói, còn tốt Cửu Tuyệt không có tới. Tới, cũng phải quỳ. Tần Cố phóng thích ra độc nhãn. Bình thường luyện thần cảnh hậu kỳ cũng vô pháp ngăn cản. Đương nhiên, những này là không cần thiết cùng Cửu Tuyệt giải thích. Ta coi là Cửu Tuyệt đạo hữu sẽ khiến người khác tới. Thiên địa vị cách đối luyện thần cảnh áp chế rất lớn. Nếu là không mượn kỳ quan trấn áp bản thân, hoặc là đợi tại tiểu thế giới bên trong, đối tự thân tổn thương rất lớn, thậm chí sẽ rơi xuống cảnh giới, tước đoạt thọ nguyên. Đây cũng là vì cái gì dĩ vãng luyện thần không ra nguyên nhân. Cửu Tuyệt lắc đầu nói, lúc trước vương đều cần ta ra mặt, về phần hiện tại, trốn hay không kỳ thật không có ý nghĩa gì. Lục Trường Sinh im lặng, Cửu Tuyệt khí tức đã suy sụp rất nhiều. Bản thân tuổi thọ của hắn đã còn thừa không nhiều. Về sau tọa trấn vương đô, lại dẫn người tiến về hải vực. Đối thân thể mà nói càng thêm đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Hắn hôm nay, toàn thân mang theo một chút xíu mục nát chi khí. Có vương đô quỷ vực kinh nghiệm, lần này trò chuyện với nhau nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì tìm kiếm Diện Phủ quỷ vực vương đều xuất lực rất nhiều. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh lần này cũng không có mở rộng này miệng. Vẻn vẹn cầm 6 thành ích lợi, 3 thành về Đại Tống, còn lại 1 thành mới là thăm dò người. Đương nhiên, quỷ vật thu thập cũng không có rơi xuống. Trước đây Lục Trường Sinh đi qua vương đô mấy lần, mỗi lần đều thu hoạch 100 vạn đến 1000 vạn tiến hóa giá trị không giống nhau. Nhưng mà, con mồi cuối cùng cũng có tận. Phía sau 1-2 lần, vương đô quỷ vực bên kia cung cấp quỷ vật đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Cái kia quỷ vực quỷ trên cơ bản đã bị chộp hết. Khí khoáng cũng là như thế. Luyện khí cảnh nhóm đối với tài nguyên khát vọng viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Thanh phủ cái kia một khối quỷ vực làm phiền các ngươi. Hẳn là, Lục Trường Sinh cùng Cửu Tuyệt mỗi người đi 1 ngả. Trở về thanh phủ, tại trải qua phủ thành thời điểm. Hắn rơi vào phần mộ trong rừng. Tại lão tướng quân trước mộ phần đứng thẳng hồi lâu. Lúc này mới trở về Lục Sơn cư. Một bên tu luyện chân ý. Một bên chờ đợi hệ thống thăng cấp hoàn thành. Quen thuộc bế quan để hắn cảm thấy 10 phần không thích ứng. Cũng may, trên thân còn có không ít thư tịch có thể nhìn. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người đem theo các nơi siêu tập tới võ học bí bản đưa đến Lục Sơn cư. Lục Sơn cư tàng võ thất, đã mấy chuyến xây dựng thêm, nhưng vẫn như cũ có loại không gian không đủ sử dụng cảm giác. Tống Trình Tống Hóa đám người đã cân nhắc, qua một thời gian ngắn, đem Lục Sơn cư sở hữu tiêu chí kiến trúc đều hướng bên ngoài mở rộng. Tỉ như nói tàng thư chỗ, diễn võ trường, dược viên vân vân. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua 1 tháng. Một ngày này, đang xem sách Lục Trường Sinh đột nhiên lông mày nhảy một cái. Vô ý thức mở ra hệ thống giao diện. Chỉ thấy phía trên đã có một chút khác biệt. Tính danh, Lục Trường Sinh cảnh giới. Luyện khí cảnh, hạ tam hoa, đệ ngũ cảnh viên mãn đan đạo thất phẩm. Tiến độ 75%. Linh trận nói cấp 7. Tiến độ 60%. Kỹ năng. Đan thuật, tử kim, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 1.2 ức tiến hóa giá trị. 1 giờ tiến hóa nguyên. Linh trận thuật, tử kim, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 1.5 ức tiến hóa giá trị. 2 điểm tiến hóa nguyên. Huyết tiễn thuật, kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo, tử kim, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 1 ức tiến hóa giá trị. 1 giờ tiến hóa nguyên. Tăng môn đao pháp, tử kim, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 1.2 ức tiến hóa giá trị. 1 giờ tiến hóa nguyên. Tiểu âm công, tử kim, tăng lên đến cấp tiếp theo cần tiêu hao 200 triệu tiến hóa giá trị. 2 điểm tiến hóa nguyên. Bách biến tâm kinh, tử kim, tiến hóa giá trị, 200 triệu 1.000 vạn. Lướt qua số đuôi, điểm tiến hóa nguyên, một bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.